Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 794, chương 795, gia hỏa này ẩn giấu thực lực. Lạc Vũ Khê nhẹ khẽ cắn hàm răng, nhìn xem Hạ Minh, theo sau đi cho Hạ Minh cầm nước trái cây đi. Lúc này Hạ Minh cười nói, đã như vậy chúng ta bắt đầu đi. Lần này lại muốn đánh bạc cái gì? Lưu Thiên cười hỏi, cùng vừa mới một dạng. Hạ Minh từ tốn nói, người trước vẫn là ta trước, người bắt đầu trước đi. Theo Lưu Thiên đem xúc sắc lay động, khiến tại chỗ người tất cả đều là khẩn trương nhìn lấy Lưu Thiên. Mà lúc này Hạ Minh lại là lần nữa đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Hệ thống, ta muốn đem cái này đổ thuật tăng lên tới đại tông sư cảnh giới. Cần bao nhiêu vinh dự điểm? Ngoặc kép, ký chủ từ tinh thông tăng lên tới đại sư. Cần 200 vinh dự điểm. Từ đại sư tăng lên tới đại tông sư. Cần 400 vinh dự điểm. Từ đại tông sư tăng lên tới đổ thần. Cần 300 vinh dự điểm. Nếu như ký chủ chỉ là tăng lên tới đại tông sư cảnh giới lời nói, cần sử dụng 600 vinh dự điểm là được rồi. 600 vinh dự điểm. Làm Hạ Minh nghe được cái này 600 vinh dự điểm sau khi, khiến Hạ Minh trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang. Từ tốn nói, tăng lên tới đại tông sư cảnh giới, ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 600 vinh dự điểm. Hiện tại ký chủ thu hoạch được đại tông sư đồ kỹ. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục tăng lên? Không, theo Hạ Minh vừa mới nói xong. Rồi sau đó Hạ Minh trở lại cái này trong hiện thực. Làm Hạ Minh trở lại hiện thực thời điểm, Hạ Minh đột nhiên trên người mình phát sinh biến chất, khiến tại chỗ người thậm chí đều cảm giác có chút không thích hợp. Lúc này Lưu Thiên cũng đã dao động hết xúc sắc, mà Lạc Vũ Khê thì là cho Hạ Minh cầm một chén nước trái cây tới. Lúc này Hạ Minh kết qua nước trái cây, tiếng cười nói, cảm ơn, theo sau liền là thông qua ống hút bắt đầu uống. Hạ Minh cười cười nói, ngươi có thể mở, xoát. Lưu Thiên cũng không nói nhảm, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Lưu Thiên mở, vậy mà lại là 5 cái 6, xoát xoát. Sau một khắc, Lạc Vũ Khê khuôn mặt trắng bệch. Nàng nhìn thấy cái này xúc sắc điểm số sau khi, nàng biết, lần này, Hạ Minh chỉ sợ lại muốn thua. Thế nào xử lý? Lạc Vũ Khê có chút lo âu. Một bên Hạ Minh cũng phát giác được Lạc Vũ Khê lo nghĩ. Theo sau dắt một chút Lạc Vũ Khê tay nhỏ, rồi sau đó hơi dùng lực một chút, cười ha hả nói, có mỹ nữ thể, ta mới có động lực. Lúc này Lạc Vũ Khê bởi vì Hạ Minh cái này vừa dùng lực, thoáng cái ngồi tại Hạ Minh trên đùi, khiến Lạc Vũ Khê vì thế mà kinh ngạc, muốn đứng lên, nhưng là Hạ Minh tay lại là đã ôm vào nàng trên lưng, khiến Lạc Vũ Khê vô cùng khẩn trương. Lúc này Hạ Minh lại là cười ha hả nhìn xem Lưu Thiên, lẩm bẩm nói, ai, hôm nay thật đúng là người ngốc nhiều tiền. Có như thế đưa tiền, cái này về sau Hạ Lâm tập đoàn lại muốn nhiều một khoản tiền. Theo sau Hạ Minh đôi mắt hơi đổi, ngay sau đó, tại Hạ Minh trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ khí thế. Rồi sau đó Hạ Minh vỗ một cái bàn này mặt, cái này cái lồng cùng xúc sắc rối rít, ngoặc kép chấm than. Sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp đem cái lồng đội lên cái này trên mặt bàn. Hạ Minh tại cái này vô số đảo dưới ánh mắt, nhẹ nhàng địa hít một hơi nước trái cây, cười ha hả nói, ngươi đoán, lại là mấy điểm, mấy điểm. Lưu Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn để cho ta chém đứt hai tay đi. Ngươi hôm nay thua định, thật sao? Hạ Minh nhìn kỹ một chút Lưu Thiên, cười nói, ngươi thế nào liền biết ta thua? Bình tĩnh, thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể thắng? Lúc này Lưu Thiên cười lên ha hả. Hắn thấy Hạ Minh cái này thuần túy là đang tìm cái chết. Đã ngươi nói như vậy, Như vậy ta liền mở ra để cho các ngươi xem một chút đi. Theo sau tại cái này vô số đạo khẩn trương, dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi hướng về cái này cái lồng cầm tới. Làm Hạ Minh chậm rãi đem cái này cái lồng mở ra một khắc này. Tại chỗ người tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì? Trong nháy mắt, cái này làm cho cả tràng diện trong nháy mắt sôi trào lên. Thế nào khả năng? 31 điểm, ngoạn tao, cái này, đây cũng quá thần kỳ. Tại chỗ người nhìn đến, tại cái này trên mặt bàn vậy mà xuất hiện 31 cái điểm số. Cái này 5 viên xúc sắc, theo lý mà nói thế nào đều khó có khả năng biến thành 31 cái điểm số. Nhưng là Hạ Minh lại là làm đến, bởi vì bên trong một khỏa xúc sắc bể nát, tại cái này 5 viên sắc trong chữ, vậy mà xuất hiện một khỏa một điểm xúc sắc. Điều này sao không khiến người ta chấn kinh? Phải biết, đây chính là xúc sắc. Cái này cần dùng bao lớn lực tay mới có thể đem cái này xúc sắc dao động nát. Đương nhiên, có lẽ có người có thể dao động nát, nhưng là cái này dao động nát bên trong một khỏa, hơn nữa còn muốn giữ lại tốt một cái kia điểm, cái kia năng lực thì không giống nhau. Phim truyền hình bên trong đều là gạt người, trong hiện thực có rất ít người có thể làm đến, nhưng là cái này Hạ Minh lại là làm đến. Cái này để bọn hắn thế nào không có khả năng giật mình. Cái này, điều này sao khả năng? Lưu Thiên đều là mở to mắt chữ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn không thể tin được. Hạ Minh điểm số vậy mà so với hắn thêm một cái. Rất hiển nhiên cái này một cái hắn thua. Không chỉ là Lưu Thiên, thì liền người khác là như thế. Đến mức Quan Tinh, một gương mặt già nua, đều dường như sắp bị khí lục. Một bên Đào Khiêm nhìn đến loại tình huống này sau khi đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Ai có thể làm đến hắn loại trình độ này? Lúc này Đào Khiêm nhịn không được hỏi. Đổ thần, Cao Tư Kính nhịn không được nói. Đổ thần sao? Khiến Đào Khiêm ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng. Đổ thần đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện, nhưng là bất luận kẻ nào đều biết, đổ thần là cái kia chí cao tồn tại, bất luận kẻ nào đều không cho khiêu khích. Nghe nói đổ thần kỹ thuật đã đạt tới thủ đoạn thông thiên cấp độ, nhưng mà hắn không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này lại có thể làm đến loại trình độ này. Điều này sao khả năng? Hạ Minh mới nhiều ít tuổi thì là luyện tập từ nhỏ đổ thuật, chỉ sợ cũng không đạt được loại trình độ này đi. Chỉ cần là luyện tập đổ thuật người đều biết, người đỉnh phong tuổi tác tại 40 tuổi, làm qua 40 tuổi sau khi, hắn tay nhanh thì sẽ hạ xuống, bất kỳ người nào đều sẽ như thế. Nhưng là cái này hơn 20 tuổi đổ thần, cũng không thấy nhiều. Ai u, không có ý tứ a, ta chỗ này có vẻ như nhiều hơn ngươi như vậy một điểm. Ngươi tựa hồ phải bồi ta 2 tỷ đây. Hạ Minh uống một ngụm nước trái cây, cười tủm tỉm nhìn lấy Lưu Thiên. Giờ khắc này, Lưu Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm. Có điều Hạ Minh lại là lông mày nhíu lại. Từ tốn nói, ta nói, tất cả mọi người là đi ra đánh bạc. Các ngươi thua, sẽ không phải không nhận nợ à? Nơi này chính là có như thế nhiều người nhìn lấy đâu. Ngươi nếu là không nhận nợ lời nói, ta muốn cá độ người liên minh, hẳn là sẽ cái thứ nhất không đồng ý à. Cá độ liên minh, một cái chế ước dân cờ bạc địa phương, chỉ cần là đi ra đánh bạc, đều lại nhận cá độ liên minh ngăn chặn. Mắt cũng là vì khiến cái này người không đến mức không kiêng nể gì cả. Bởi vậy mới có thể xuất hiện như thế một cái liên minh đến ngăn lại những người này. Cái này cá độ liên minh công chính tính vẫn là vô cùng mạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.